12 chòm sao cho tớ yêu cậu thêm lần nữa. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Lỗi áp ảnh nên không thể đăng giới thiệu nhân vật, sẽ đăng ở chương sau khi nào fix được. Này, nhân mã, tôi nhân mã, này, chờ chút chờ tớ đi với. Gì hả, chẳng lẽ ngày nào cũng phải chờ cậu như này sao? Cả tháng liền rồi đấy. Ăn theo vừa thôi, xí, bạn bè thế à, người ta chưa từng nhờ cậu chuyện gì cả, chỉ nhờ theo xe thôi mà cũng. Hít, bày đặt quá đi thôi để tôi chờ. Được chưa bà cô, chúng tôi tô nhân mã, Lý Song Tử làm bạn với nhau cũng được 5 năm rồi từ khi còn học cấp 2. Trường cấp 3 HN, chào, lâu lâu đến sớm một hôm nhỉ, khinh nhau vừa thôi nhá, ca ca, mượn tập đi, chưa soạn bài hả, thôi khỏi đi, gì kỳ vậy, thấy Ngạo Kim Ngưu lấm lét nhìn lên, Lý Song Tử ngạc nhiên thuận theo ánh mắt đó ra trước mặt. À, hi hi lão đại à, đến sớm nhỉ, cơn tam bành của lão đại. Lý Song Tử, nói cậu bao nhiêu lần rồi hả? Cậu rốt cuộc hiểu tiếng người không? Học sinh đi học về nhà không soạn bài mà chỉ la cả ngoài quán cà phê với ba cái câu lạc bộ nhăn nhít. Sao không dùng thời gian đó mà lo học hành cho tử tế hả? Cuối học kỳ vừa rồi cậu có biết lớp chúng ta cứ lẹt đẹt mãi vì cậu với cả tô nhân mã không hả? Sao cậu vô trách nhiệm quá vậy? Hả a, xử nữ à, bình tĩnh. Bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Còn cậu nữa Ngạo Kim Ngưu, cậu tưởng như thế này là giúp bạn à, vừa phải thôi chứ. Đã không giúp bạn tiến lên thì thôi còn hùa theo. Cuối tiết ba cậu lên phòng gặp chủ nhiệm đi. Đá rơi, kỳ này giận thật rồi. Tại cậu chứ ai, Ngạo Kim Ngưu vừa bực bội vừa lo sợ. Này, bạn kiểu gì thế, tớ như vậy bao nhiêu năm rồi không biết hả? Tớ biết mà làm gì? Sử nữ cũng đâu có biết. Xì, âm u, cô giáo Quách Thi Thi là cô chủ nhiệm của bọn tôi, cô thì khỏi bàn, giữ như cọp. Gào, một lần bị mắng là ngồi nghe thuyết giảng đau cả lỗ tai rồi còn bị bắt đi lao động công ích nữa. Cô và Hà Sử Nữ đúng là một cặp trời sinh, kẻ tung người hứng, báo hại người tốt như bọn tôi tháng nào cũng bị nhà trường kiểm điểm. Giờ ra chơi, Song Tử à, cậu lại bị mắng à, chết tiệt, giá như mình ở đó, nhất định chịu tội thay cậu, lát nữa tớ rủ cậu ăn kem nhé. Bạch Song Ngư rủ dê, cậu bao thì được, tớ yêu cậu nhất, buông ra, làm gì vậy? Bạch Song Ngư là chàng trai rất tốt, cậu ấy đã thích Song Tử gần 4 năm trời, cả trường ai cũng biết, vậy mà chỉ mỗi ST không biết. Cứu mạng, dầm, cái gì vậy, mau đi xem thử, cả học sinh trường HN ùa ra như ong vỡ tốt đi xem náo nhiệt. Dân nhiều chuyện như bọn họ không xem thật phí, trên bãi cỏ xinh đẹp có vài tia nắng chói chang lại là một cảnh tượng bạo lực. Tống Thiên Bình và Nguyên Cự Giải đi bắt nạt Hàn Bảo Bình. Con gái, mày đúng là cái loại không biết xấu hổ. Dựa vào VIP cái gì mà dám quyến rũ Hàn Thiên Yết, cậu ấy là của chúng ta biết chưa hả? Wow wow, tớ tớ khôn, gờ, còn chối, chát, học sinh đứng nhìn, thật sự không có mà. Cậu, dám CS, này, hai người kia cô ấy đã nói không phải rồi, các người làm gì vậy? Mày là ai? Tô nhân mã, thì ra là mày, ít lo chuyện bao đồng đi. Nắm, cái tát của Cự Giải đã bị em chăn lại, các cậu thôi làm loạn đi. Một tiếng nói hùng dũng vang lên, nhìn qua mới thấy là Hàn Thiên Yết. Thiên Yết, làm cái trò gì vậy? Vì tôi nên các cậu bắt nạt cô ấy hả? Tôi nói cho các cậu biết tôi không phải là của các cậu, nghe rõ chưa? Sau này đừng có tùy tiện mà gắn ghép như vậy. Chẳng lẽ cậu thích con nhỏ này? Không phải cũng không liên quan đến cậu. Cậu, cút, cút, gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, hứ, đợi đấy, đi thôi, cách chương.